Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, ngươi trí nhớ rất tốt. Tô Thiển cầm ra bản thân tiểu học sách giáo khoa tại cảnh như họa trước mặt trên mặt bàn mở ra đến. Tại cảnh như họa bên cạnh trên ghế ngồi xuống, chuẩn bị bắt đầu bài giảng. Phỉ Phỉ, ngươi phải xem nhìn ngươi yếu kém hạng. Ta nhìn ngươi ngữ văn anh ngữ cũng còn tốt, chính là toán học còn kém chút. Tô Thiển cùng cảnh như họa cùng lớp qua, đương nhiên biết cảnh như họa học tập tình huống, nói trắng ra là chính là lệch khoa, rõ ràng lệch văn khoa. Chờ ngươi lên sơ trung liền biết lệch khoa thống khổ. Hiện tại khẩn yếu nhất là đem toán học đề lên, về sau còn là sinh vật hóa học vật lý, đây đều là muốn học. Tô Thiển mở ra một bản toán học tư liệu, nhìn xem phía trên ván chưa sơn một mảnh, liền cái bút ký đều không có. Tô Thiển nhíu mày cười cười, nhìn không ra Kiều Phi tiểu nha đầu này đối với toán học như thế kính nhi viễn chi a. Phỉ Phỉ a, ta dạy cho ngươi một cái biện pháp, trước nhớ kỹ những cái kia công thức, sau đó lại sử dụng, cuối cùng suy một ra ba. Không tin ngươi thử một chút. Tô Thiển lật đến công thức kia một tờ, cho cảnh như họa giảng giải kỳ thật làm bài kỹ xảo. Ta không nhớ được. Cảnh như họa ngạnh ngạnh, nàng có thể đọc hiểu thâm ảo đồ vật, cũng có thể tinh xảo tính sổ sách, nhưng đối với toán học thượng kia thứ gì công thức a, đồ hình loại hình, cảnh như họa cũng là không có cách. Nàng thật không rõ những này đồ nối liền nhau tính ra đi vào ngọn nguồn vì sao. Phúc, ha ha, ngươi, ngươi quá đáng yêu. Tô Thiển thoạt đầu cũng coi như sững sờ, không nghĩ tới một mực lãnh đạm Kiều Phi lần này lại nói lên những lời này đến. Lấy nàng đối Kiều Phi lý giải, liền xem như nàng sẽ không, cũng sẽ không hôn khẩu thừa nhận mình sẽ không. Cái này ngạo kiều la lị, tốt a, ta không cười. Nhìn thấy cảnh như họa sắc mặt chìm xuống, Tô Thiển lập tức im miệng. Loại cảm giác này làm sao giống thẹn quá hóa giận liệt. Nơi này khoa và văn khoa là không giống. Khoa học tự nhiên bình thường là logic tính tư duy, ngươi thực sự không có thể hiểu được nhưng lấy học vẹt a, sau đó lại sử dụng đi lên. Tô Thiển mình cũng không có kinh nghiệm gì, nàng kiếp trước thành tích học tập, đối học tập tâm đắc không có bao nhiêu, những này vẫn là lớp học học bá nhóm tổng kết ra. Mà sau khi sống lại, nàng có đã gặp qua là không quên được năng lực, những cái kia công thức cùng đề hình chỉ cần qua một lần ngay tại nàng trong đầu. Làm bài thời điểm trực tiếp lật ra đến so sánh công thức cùng tương tự đề hình trực tiếp làm là được rồi, mà văn khoa liền càng đơn giản hơn. Thử nghĩ một hồi, ngươi làm bài thời điểm, trước mắt có một đạo vô hình màn hình, phía trên chính là ngươi muốn tư liệu, trực tiếp có thể nhìn xem vô xuống đến là được. Ếch, cái này ta cũng không có kinh nghiệm gì, cùng trí nhớ có quan hệ đi. Tô Thiển không lớn xác định mình dựa theo kiếp trước lão sư học bá tổng kết biện pháp dạy cho Kiều Phi đến cùng đúng hay không. Chính nàng không dùng nhiều ít, tất cả đều là dựa vào hơn người trí nhớ. Trí nhớ của ngươi rất tốt. Cảnh như họa xoay đầu lại nhìn xem con mắt của nàng, dùng chính là khẳng định câu, coi như không biết kịch bản. Từ Tô Thiển mỗi lần liên tục nhảy lớp khảo thí cơ hồ mắc điểm tình huống cũng đó có thể thấy được. Ừ mà ni, Tô Thiển thấp đôi mắt, đột nhiên cảm thấy đối mặt Kiều Phi, trong nội tâm nàng có chút chột dạ. Đặc biệt là tại Kiều Phi nói câu nói này thời điểm, trong nội tâm nàng không biết vì cái gì càng là hư hoảng. Làm bài đi. Cảnh như họa thu tầm mắt lại, cầm bút lên, ở một bên màu trắng bản nháp trên giấy bắt đầu làm bài. Cảnh như họa là không có ở trong sách, lưu lại bút ký thói quen. Nếu là lật ra tiết học của nàng bản, ngươi sẽ phát hiện, cùng sách mới cơ hồ không có gì khác biệt. Không có bút ký cũng không có nếp gấp. Nhưng là cảnh như họa bản bút ký so người khác nhiều gấp 2. Phía trên tất cả đều là nàng nhớ kỹ bút ký. Lão sư lên lớp giảng, tự mình làm đề ngộ ra đến. Lít nha lít nhít tràn ngập một bản có một bản. Cảnh như họa trí thông minh, làm việc toàn bộ nhờ lịch duyệt. Khả duyệt lịch thứ này có đôi khi tại IQ cao cái kia cũng không có gì đại tác dụng. Bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết, một giây sau, những thiên tài kia nhân vật chính liền sẽ làm ra cái gì kỳ hoa sự tình. Để ngươi chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, cho nên, đã không có phần này thiên tư, liền phải bỏ ra so người bên ngoài càng nhiều cố gắng. Hết chương.